Tổng biên vệ cười ha ha, khách khí, về sau chúng ta có rất nhiều cơ hội hợp tác, cùng nhau phát tài. Cúp điện thoại, Tô Tân hít sâu một hơi, trong lòng nửa vui nửa buồn. Gần một tháng nay, vì bộ phim mà cô ăn ngủ không yên, chuyện bây giờ chính là cố gắng thu lại kết quả tốt. Nhưng không biết Lữ Thành Chiêu sẽ gây ra thiệt hại gì. Tiếp tục như vậy sẽ bị động, bị người nắm mũi dẫn đi. Phải tìm ra điểm yếu của Lữ Thành Chiêu UHYOTAPHKYOTACS lại. Tô Tân suy tư một lát, từ máy tính mở ra vài tư liệu văn kiện và trang web. Định nghiên cứu một chút về các hạng mục truyền hình điện ảnh gia thành. Xem có gì để phản KYOTACS hay không. Rơi vào tầm mắt là bộ phim vừa mới bắt đầu chuẩn bị Tận Thế Cuồng Hoan có chế tác đệ nhất thiên hạ. Xem tin tức một chút, bộ phim này đã quay được một tháng. Tô Tân ánh mắt trì trệ, cô còn nhớ hôm đó Lữ Thành Chiêu ở cửa hàng C. Lai mang theo ánh mắt ác ý, Giản Diệc Thận đã cùng tôi ký hợp đồng cùng nhau đầu tư Tận Thế Cuồng Hoan. Xem ra Tô Tiểu Thư trong lòng Giản Tổng không đáng một đồng. Chính việc này khiến cô triệt để thanh tỉnh tự ảo tưởng. Khiến cô thấy rõ vị trí của mình trong lòng Giản Diệc Thận. Đừng nói là yêu, đến cả tình cảm vợ chồng bình thường cũng không có. Cô lấy lại bình tĩnh, cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ lung tung. Giải tỏa bản thân với mọi thứ liên quan đến Giản Diệc Thận. Cẩn thận kiểm tra chi tiết bộ phim trên y mạng. Đột nhiên, tay trượt con chuột của cô dừng lại. Ánh mắt ngưng kết trên y một thông tin. Tận Thế Cuồng Hoan chính thức khởi chiếu hôm nay tại núi Thanh Vân Sơn. Có thông tin cho rằng bộ phim này là một kiệt tác khoa học viễn tưởng của gia thành năm nay với kinh phí đầu tư 600 triệu. Mời đạo diễn hàng đầu quay. Tất cả các hiệu ứng đặc biệt sẽ do một hãng phim nổi tiếng ở Mỹ chế tác. Phía đầu tư thực lực hùng hậu, do rạp chiếu phim Mây Xanh, cộng đồng truyền hình Điện Lục Hòa hợp tác đầu tư. Trong danh sách đầu tư không có tên Giản Diệc Thận của khoa học kỹ thuật Thận Ngôn. Cũng không có bất kỳ thông tin vào liên quan đến khoa học kỹ thuật Thận Ngôn có đầu tư. Nếu có, lấy danh khí của khoa học kỹ thuật Thận Ngôn. Lữ Thành Chiêu nhất định sẽ lợi dụng một phen. Chẳng lẽ Giản Diệc Thận cuối cùng không đầu tư? Lữ Thành Chiêu nói láo với cô. Tô Tân chớp mắt một cái. Bỗng nhiên lắc lắc đầu. Khinh bỉ mình một trận. Vấn đề này có quan trọng hay không? Giản Diệc Thận không đầu tư là vì cô rút khỏi hạng mục này sao? Nguyên tắc, lợi nhuận chê y hết của Giản Diệc Thận có thể vì cô mà thay đổi sao? Tỉnh lại đi, mặc kệ Giản Diệc Thận có đầu tư bộ phim này hay không. Đều không liên quan đến cô. Cô cảnh tỉnh mình một lát, bắt đầu tập trung tinh lực nghiên cứu những lỗ thủng của hạng mục này. Tô Tổng, chị Diêu bước nhanh đến, trong tay mang theo một túi. Đang bận sao, nghỉ một lát đi, tôi mua trà chiều cho cô đây. Tô Tân nhẹ gật đầu, ra hiệu đem điểm tâm đặt lên bàn. Chị Diêu thoáng nhìn qua màn hình máy tính của cô một chút. Tô Tổng, cô xem hạng mục này của Gia Thành làm gì? Không thể ngồi đợi bọn họ đến khiêu khích. Tô Tân vuốt vuốt huyệt thái dương. Chúng ta cũng phải khiến Lữ Thành Chiêu gặp rắc rối một chút. Chị Diêu cười, đuôi lông mày khóe mắt đều là hỉ khí. Tô Tổng, tôi đang tính nói cho cô đây. Lữ Thành Chiêu không để ý tới chúng ta. Hắn hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc. Tô Tân có chút ngoài ý muốn, có người dám đi khiêu khích hắn sao? Đúng, truyền hình điện ảnh Lục Hòa không phải đầu tư cho hắn đội chế tác lớn hay sao? Khoa học kỹ thuật Thận Ngôn không biết lúc nào thu mua truyền hình điện ảnh Lục Hòa. Lợi dụng lỗ thủng hợp đồng, chính thức công khai rút vốn, Lữ Thành Chiêu lần này gặp phải phiền phức rất lớn, muốn bể đầu sứt chán. Cách chương.